Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Hôm sau chạng vạng, Khúc Vân một sửa ngày thường ỷ vào trời sinh mỹ mạo cũng không xử lý chính mình. Tật xấu, hoa một giờ chuẩn bị, trang phục lộng lẫy đi ra khỏi phòng, vô luận là xã hội thượng lưu tề tụ doãn dịch sinh sinh nhật bữa tiệc. Vẫn là ngày hôm qua ở tối cao đương ghế lô cùng Doãn Anh Tĩnh đối chọi gay gắt đàm phán. Nàng cũng không từng như vậy coi trọng quá, phấn màu lam organza tề đầu gối váy dài. Xứng màu hồng nhạt tơ tằm mặt liêu si phông lễ phục áo trên. Nút tay áo cùng phía sau lưng đều có lụa măng bện nơ con bướm. Điểm này đến pha tựa Khang Tư Ni phong cách, chỉ là Khang Tư Ni thích khô thích loli trang theo đuổi từ. Nhỏ xào thiếu nữ trên người khai quật ra gợi cảm dụ hoặc sở hình thành tương phản manh. Thứ này ngẫu nhiên ban đêm đi hộp đêm săn diễm khi thậm chí còn sẽ thượng nùng trang. Mà Khúc Vân này một thân trang bị trên đầu thuần màu lam lượng mặt phát cô. Cho người ta một loại hoàn mỹ ngoan ngoãn nữ cảm giác quen thuộc, Khúc Vân dáng người nhỏ xinh. Liền xá đi lễ phục dạ hội ung dung hoa quý cùng gợi cảm đại khí. Mà lựa chọn trung đoàn váy lụa cùng đáng yêu hệ hóa trang. Đáp ra thời trang trẻ em lễ phục cảm giác, nếu là không quen biết người qua đường nhìn lại, ánh mắt đầu tiên khẳng định sẽ cảm thấy đứa nhỏ này vị thành niên, lại trang bị phấn nộn trang điểm. Nhẹ, duyên dáng yêu kiều nhu nhược động lòng người nhìn thấy mà thương. Sáng mù canh giữ ở cửa hai chỉ tiểu loli đôi mắt chủ nhân. Gả cho ta đi. Khang Tư Ni ánh mắt mê say, nhu nhu làm nũng, Khúc Vân cười chọc nàng chán, tỉnh tỉnh đi hai từ, ngươi là bị trên quần áo phụ ma câu dẫn hồn, ta nghiên cứu nhậm tỉ kia mị hoặc vòng tay lại tăng thêm thực nghiệm. Tuy rằng mỏng manh chút, nhưng này một thân giả dạng đều là cùng loại hiệu dụng, mai nhàn thì ít có mà nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng vỗ ngực, chẳng trách, con tưởng rằng liền nhàn thi cũng muốn bị ngươi kia tà tính mị lực câu dẫn hồn. Chỉ là vân vân như thế giả dạng, hôm nay việc này chỉ sợ quan hệ trọng đại, chúng ta này thân thường phục đã có thể không thỏa đáng. Như thế nào không trước đó kêu chúng ta chuẩn bị hạ. Khang Tư Ni vẻ mặt không có hảo ý bắt ép đến. Ngươi chừng nào thì gặp qua chủ nhân bởi vì sự tình quan trọng đại liền chú trọng dung nhan. Nàng đã cho ai như vậy đại mặt mũi, nếu không phải muốn đi gặp nàng kia long nữ tỷ tỷ. Đáng thương u, liền chúng ta này đó vào sinh ra từ người ngưỡng mộ đều vô duyên nhìn thấy yểu điệu liền hoàn a. Chúng ta đi theo đi, nếu là bất tận lượng đem chính mình xấu xí bình phàm một mặt biểu lộ ra tới. Như thế nào giúp nào đó không lương tâm giành được người trong lòng niềm vui. Hai người tâm ý tương thông. Khúc Vân một ít tiểu tâm tư là không thể gạt được nàng. Mọi người chỉ thấy Khúc đại tiểu thư chỉ trích Phương Tù một mặt. Lại cực nhỏ ý thức được như vậy một vị nhân vật cũng vốn là nên có cùng với tuổi tương xứng thiếu. Nữ ngây thơ mới đúng. Huống chi vẫn là cái thiếu hụt ái. Khúc Vân bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy siêu nhân. Đó là ở đại tai biến cùng ngày. Nàng cảm kích Lam Phong liều mạng bị thương như muốn đảo trong kiến trúc cứu chính mình bình an. Nguyện ý khuynh tẫn có khả năng đi bồi thường, nhưng so sánh với dưới ở cảm tình thượng, kia thần bí khó lường nhung rác đuôi dài đứng thẳng hư không cường đại nữ tính mới chân chính lạnh. Nàng mê muội kỳ thật nàng đối long nữ đảo cũng coi như không thượng Khang Tư Ni ám chỉ cái loại này. Cảm tình, càng nhiều là một loại thiếu nữ truy tinh khát khao. Mặc dù mượn Hoắc Hâm bao tay rõ ràng chính mình nội tâm lấy hướng. Khúc Vân cũng chung quy không phải hoa si, nhưng là, muốn lưu lại tốt đẹp ấn tượng thiếu nữ kiều diễm lại là che giấu không xong, tựa như hiện giờ vô số. Người đối nàng sở ra đời kiều diễm, vô luận là thiện ý ái mộ vẫn là ác ý chiếm hữu dục. Đều là này đó làm người nhìn lên mỹ nữ vĩnh viễn trốn không thoát chúc phúc cùng nguyền rủa bị vạch. Trần tâm tư, Khúc Vân sắc mặt ửng đỏ, không phải ngươi tưởng như vậy, tính, ta là đối nàng rất có hảo cảm, nhưng đại cục làm trọng, lần này ta chính mình đi phó ước, ngày hôm qua chuẩn bị tốt sự tình, các ngươi đêm nay liền đi làm. Khang Tư Ni vừa nghe liền nóng nảy. Vì, ngươi lại tưởng độc sấm hồng môn yến, bọn họ nếu là mượn cơ hội đối chủ nhân động thủ. Ngươi hiện tại kia phó thân mình muốn như thế nào chống cự? Ta mặc kệ, chủ nhân ít nhất, cần thiết muốn mang cá nhân đi, như thế nào là hồng môn yến đâu? Khúc Vân cười khổ, yên tâm đi, vô luận là Lý Tông vẫn là cái kia chơi hỏa nha đầu Hạ Tử Câm. Các ngươi đều nên có thể nhìn ra là tương đương chính phái người, dù sao Cửu Châu này đoàn đội tổng. Muốn so với chúng ta Vân Thường Tiên Phủ muốn quang minh lỗi lạc đến nhiều. Bọn họ là tuyệt không khả năng nhân cơ hội đối ta xuống tay. Có bọn họ ở đây, những cái đó hận không thể đem ta lột da rút gân ra hỏa cũng tuyệt đối không có khả năng có động. Thủ đường sống, đến nỗi dẫn người, mang chân huy tề đi sợ là sẽ mất mặt. Nhậm tỷ nói bị kích thích biến khởi mặt tới chỉ sợ ai đều không nhận. Nếu là mang các ngươi đi đứng đắn sự làm sao bây giờ? Nhậm tỷ đi sẽ đã chịu kích thích. Mai Nhàn Thi vẫn là có thể chuẩn xác bắt lấy mấu chốt một đám tặc tinh. Không cho người bớt lo. Khúc Vân không thể không tiếp tục cười khổ. Ân, lần này gặp mặt mục đích là xử lý trong khoảng thời gian này một loạt sự tình. Đương sự phỏng chừng không thể thiếu bị kêu đi lộ cái mặt. Cửu Châu bên kia, chỉ sợ không thể thiếu có người muốn nhìn chúng ta giáp mặt rằng có chê cười đâu, ngươi là nói. Tiêu Nhân, chỉ là hắn không ở nói. Chúng ta đêm nay hành động ý nghĩa chỉ sợ. Mai Nhàn Thi anh Tuấn khuôn mặt nhỏ cũng nhíu mày. Không, là Tăng Vương Phủ, Tiêu Nhân còn không đủ trình độ tham gia đêm nay tụ hội tư cách. Cũng đúng là bởi vậy, các ngươi mới cần thiết đêm nay hành động. Rất nhiều lời nói nằm xoài trên bàn nói rõ ràng. Khuôn sáo hoa xuống dưới. Chúng ta liền không còn có linh hoạt ra tay đường sống, Khúc Vân dứt lời nhìn xem di động. Thời gian không dung lại tốn nhiều miệng lưỡi, liền ném xuống hai người thẳng rời đi, Vân Vân phân tích không có sai. Còn lo lắng cái gì? Mai Nhàn Thi thấy Khang Tư Ni như cũ mặt ủ mày trao. Có chút kỳ quái, nghĩ đến chúng ta trong chốc lát phải làm sự. Nghĩ lại kia Tiêu Nhân làm người. Ta liền lo lắng Tiêu gia sợ là sẽ nghĩ đến cùng nhau. Phái người ở trên đường đối chủ nhân động thủ. Không được, ta phải lặng lẽ cùng qua đi. Âm thầm hộ tống chủ nhân đến quán cà phê, Khang Tư Ni học Khúc Vân không nói hai lời xoay người. Liền đi, bị Mai Nhàn Thi mảnh khảnh tay nhỏ một phen giữ chặt đi theo ai mắng sao? Ngươi theo sau có thể giấu giếm được Vân Vân lỗ tai. Yên tâm đi. Tiêu gia không có khả năng đêm nay đánh lén Vân Vân, vì cái gì? Khang Tư Ni tâm tư tất cả tại Khúc Vân trên người đâu? Phân tâm dưới đầu óc cũng không quá linh quang, Mai Nhàn Thi buông ra tay nàng. Nhàn nhạt nói, đầu tiên, Tiêu gia căn bản là không biết Vân Vân đêm nay cùng Cửu Châu ước hẹn sự tình. Tiếp theo, nàng nếu phân tích đến Tang Vương Phủ sẽ đi dự tiệc. Như vậy cảm kích Hoắc Hâm bao sao có thể cho phép Tiêu gia động thủ. Phải biết rằng bọn họ bên ngoài thượng tạm thời còn xem như nam nữ bằng hữu quan hệ. Ở Doãn Dịch sinh nhật sẽ thượng bị toàn bộ thượng lưu vòng giám chứng. Hơn nữa Hoắc Hâm bao người nọ ở song mật tiểu khu sự kiện khi biểu hiện ra cái loại này biến thái. Tình cảm, ta dám đánh đố hắn tuy rằng là địch nhân. Nhưng bất luận cái gì chính mình ở ngoài người đối Vân Vân ra tay hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ mà. Cuối cùng, mấu chốt vấn đề là Tiêu gia căn bản là không rảnh lo đối phó Vân Vân. Tối hôm qua yến sau chúng ta ở Tiêu gia làm ra bố trí. Bị bọn họ phát hiện chút nào không ra Mai Nhàn Thi sở liệu. Giờ phút này Tiêu phủ đại trạch viện chung một mảnh thần hồn nát thần tính người ngã ngựa đồ. Hết chương.